Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226. Muốn cái gì xe đạp? Số 17 con đường, nơi này là Pokemon ở Kanto đường lớn, cũng gọi đường xe đạp. Mọi người có thể ở chỗ này hưởng thụ cùng Pokemon chậm rãi từ từ tản bộ niềm vui thú. Bởi vì Celadon Game Corner bạo tạc nguyên nhân, Erika làm Celadon City đạo quán trainer, cần đưa đến an ổn lòng người cùng trợ giúp thanh lý phế tích tác dụng. Cho nên Kurotaku khiêu chiến Celadon đạo quán ý nghĩ rơi vào khoảng không. Đã đạo quán khiêu chiến không được, vì Minh sau 2 ngày hô hấp đến không khí mới mẻ, không sống tại sương mù bên trong. Kurotaku phi thường quả quyết rời đi, chuẩn bị tiến về Fuchsia City, chủ yếu là muốn đi mở mang một chút đi săn vùng quê khu. Pokemon tạm thời không quá cần, quyền đương tăng một chút kiến thức, ta không muốn đi đường. Umbreon tại Kurotaku bên chân kêu rên, nó đi mau 2 giờ, Kurotaku chừng nó một chút, Riolu đều đang bước đi. Gia hỏa này thật sự là càng lúc càng lười, có thể ngồi tuyệt không đứng đấy, có thể nằm tuyệt không ngồi, nhất định phải ngăn chặn cỗ này oai phong tà khí. Ngao, Riolu vui vẻ đáp lời một tiếng, nó rất thích loại này chậm rãi tản bộ cảm giác, gió biển thổi nghiêm mặt gò má tương đương thoải mái dễ chịu. Umbreon bĩu môi. Biết tại chính mình không thể đem thu nhỏ duy trì thành cố định bị động trước đó. Đi qua những tháng ngày đó chỉ sợ một đi không trở lại. Một người 2 Pokemon tiếp tục đi lên phía trước. Cũng không biết đi được bao lâu. Nguyên bản người ở thưa thớt trên đại đảo đột nhiên truyền đến ông khẽ kêu âm thanh. Kurotaku dưng mắt nhìn lại. Liền gặp được chân trời có chỉ xe gắn máy đội ầm ầm chạy tới. Ngô, đường xe đạp đặc sản bạo tẩu tộc. Kurotaku dùng một cái tay che kín ánh nắng. Muốn nói đường xe đạp nổi danh nhất quần thể là cái gì? Bất kỳ một cái nào tới qua số 17 con đường người đều cho nói cho ngươi là bạo tẩu tộc. Đương nhiên được tên tiếng xấu tạm dừng không nói. Những người này ở đây trên internet có quan hệ trên nơ trên thực lực. Thế nhưng là bị người nói chuyện say xưa. Tục truyền nghe, bọn hắn lâu dài tại số 17 trên đường đua xe. Thích đem người đi đường đuổi đi. Đơn độc chiếm cứ toàn bộ đường xe đạp. Một khi có không phục, hắn cũng không đánh ngươi. Liền cùng ngươi Pokemon đối chiến. Thua ngoan ngoãn xuống dưới. Loại này gần như là truyền thuyết đô thị nội dung tại trên internet thế nhưng là trò chuyện khí thế. Ngất trời, có người nói bọn hắn chí ít có thâm niên trainer thực lực. Cũng có người nói đây là lẫn lộn. Tinh anh trainer đều tính nhiều. Làm dâu trăm họ, đều có các thuyết pháp. Có thể Kurotaku cảm thấy mình hôm nay hẳn là có thể xác thực cảm thụ một chút. Huy, tiểu tử, ngươi xe đạp đâu? Có trời mới biết những người này cái gì mau bệnh. Một người cầm đầu nhìn thấy Kurotaku cô đơn đi trên đường. Đều không cần hắn chủ động bắt chuyện. Lông mày nhíu lại há miệng chính là hô to một tiếng. Đội xe tại Kurotaku bên cạnh dừng lại. Một đám trải lấy màu gà tóc lão thiếu gia môn sắc mặt khó coi. Kurotaku trên mặt không thấy nửa điểm kinh hoàng. Cười cười, muốn cái gì xe đạp a tương đương, đường xe đạp ngươi không cưỡi xe đạp. Người kỵ cũng không phải xe đạp a. Ngoặc kép, cầm đầu bạo tẩu tộc sững sờ. Thế mà cảm giác Kurotaku nói có chút đạo lý, nhưng chợt lại cảm thấy không đúng lắm. Cái gì, ngươi đừng cho ta kéo những thứ này chứng. Không có xe đạp rời đi hành đạo. Lối đi bộ tại đường xe đạp phía dưới. Hơn phân nửa phong quang đều cho đường xe đạp chặn. Đâu còn có ngắm cảnh niềm vui thú. Ta không, ngươi đánh ta à? Kurotaku vì đạt thành mục đích có thể nói là không từ thủ đoạn. Hướng người kia thè lưỡi. Người kia, ai nha, một tiếng. Ngươi vẫn rất ngang. thằng nhóc con không có bị xã hội người đánh đập qua. Hắn vẫy bàn tay lớn một cái, các huynh đệ vây quanh, bảo tẩu tộc các tiểu đệ quỷ giống quỷ kêu, bắt đầu đem Kurotaku bao bọc vây quanh, hình thành một nửa hình tròn. Có sợ hay không? Bảo tẩu tộc đầu lĩnh cười hắc hắc, coi là Kurotaku nhanh sợ tè ra quần. Cũng không phải hắn oai oai, những chuyện tương tự hắn làm qua vô số lần, ngoài miệng lại hoành người. Bị vây về sau thanh âm cũng yếu đi ba phần, lực lượng cũng biến thành không đủ, ngoan ngoãn hạ đường xe đạp. Nhưng hắn không nghĩ tới Kurotaku không chỉ có không có sợ, ngược lại hài hước nhìn hắn một cái. Sao thế, lấy nhiều khi ít lấy lớn hiếp nhỏ à? Bảo tẩu tộc tốt, có bản lĩnh nha. Một câu, đem bảo tẩu tộc đầu lĩnh sặc đến sắc mặt đỏ lên. Khụ khụ khụ, ngoài miệng lợi hại có làm được cái gì? Nhìn dáng vẻ của ngươi cũng là Pokemon trainer đi. Dứt khoát một điểm, Pokemon đối chiến, thua ngươi liền đi xuống cho ta. Thấy mình dọa không được Kurotaku, bảo tẩu tộc đầu lĩnh chân tướng phơi bày. Đường xe đạp thế nhưng là bọn hắn đua xe địa điểm. Nếu là có người tới tới lui lui đi, bọn hắn còn thế nào đua xe? Xe gắn máy đụng người làm không tốt chính mình cũng muốn xong đời. Kurotaku từ không gì không thể, thậm chí có thể nói là xin đợi đã lâu. Nhìn chung quanh một vòng chung quanh, những cái này bảo tẩu tộc nhóm ngẩng đầu ưỡn ngực thả ra chính mình Pokemon. Cho mình đầu lĩnh trợ uy động viên, lạnh lùng nhìn về bọn hắn Pokemon. Kurotaku oán thầm, góc bẹt quần góc bẹt quần. Cái này một vòng nhìn xem đến thậm chí ngay cả cấp 40 Pokemon cũng mịt mờ không có mấy. Xem ra có quan hệ bảo tẩu tộc thực lực cường đại truyền thuyết thật sự là lẫn lộn. Bảo tẩu tộc đầu lĩnh hắc hắc cười lạnh ném ra hai cái Pokebo. Phanh phanh, rơi xuống đất chính là một con gâu lầm cùng một cái cự đại đỏ trắng Pokebo. Pokemon, gâu lầm, giới tính, đẳng cấp. Cấp 53 đặc tính, Sturdy, rắn chắc, thuộc tính, Rock cộng Ground, Trainer, Sojiro chiêu thức, Rollout, Lan, LV5, Explosion, vụ nổ lớn, LV5, Mega Punch, cú đấm triệu cân, LV5 Rock Slide, nham thạch sụp đổ, LV5, Double S, xả thân va chạm, LV4, Steamroller, điên cuồng lăn ép. LV3, Bulldoze, trọng đạp, LV3 Pokemon, Electrode, giới tính, không, đẳng cấp, cấp 51 đặc tính, Static, tĩnh điện, thuộc tính, Electric, Trainer, Sojiro chiêu thức, Rollout, Lan, LV5, Explosion, vụ nổ lớn, LV5, Thunderbolt, 100.000 V, LV5 Sonic Boom, âm bạo. LV5, Mirror Code, mặt kính phản xạ, LV4, Sweep, cao tốc ngôi sao, LV4, Gyro Ball, xoắn ốp cầu, LV3, Electrode, nghe nói là Pokebo xuất hiện về sau thu được không rõ sóng điện mà ra đời Pokemon. Hắc hắc hắc, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Bảo tẩu tộc đầu lĩnh bên người cùng với hai cái sắc mặt khó coi Pokemon. Kurotaku nhíu mày, đánh kép sao? Có thể à, hai cái Pokebo bị ném ra ngoài đi. Phanh phanh, Grovyle cùng Scyther rơi xuống đất. A giống, chưa thấy qua Pokemon sao? Bảo tẩu tộc đầu lĩnh trên mặt không có chút nào ý sợ hãi. Hoặc là nói sự cường đại của hắn mang cho hắn tự tin. Trên mặt hắn vẻ giảo hoạt chợt lóe lên. Đánh, Rollout. Lan, cùng Rollout, Lan, cộp, hai cái tròn vo Pokemon bắt đầu phi tốc chuyển động, gia hỏa này âm là thật âm, cũng không nói âm thanh bắt đầu trực tiếp hướng hai cái Pokemon đánh tới. Kurotaku cười lạnh một tiếng, Lixit, hạt giống ký sinh, sót đen, múa kiếm, 3333, mấy viên xanh nhạt sắc hạt giống bị Grovyle phun ra. cấp tốc trên mặt đất mọc rễ nảy mầm, đem hai cái lăn tới Pokemon cho một mực trói chặt lại. Sizer hai cây cái kìm bố trí ở trước ngực, lợi kiếm hư ảnh sau lưng nó ngưng thực. Cái gì? Nhanh tránh thoát, đối con kia màu xanh lá ra hỏa dùng Steamroller, điên cuồng lăn ép, dùng Thunderbolt, 100.000 vôn, công kích cái kia màu đỏ. Lúc này liền thể hiện ra kiến thức tầm quan trọng. Bạo tẩu tộc thủ lĩnh căn bản không biết Sizer cùng Grovyle danh tự. Hai cái tròn vo Pokemon thoát khỏi dây leo. Một con đối nhảy lên thật cao. Thân thể giống bắt đầu lăng không biết bao nhiêu ngàn độ vạn độ xoay tròn. Sau đó hung ác hướng Grovyle nện xuống. Một cái khác trên thân nổi lên ánh chớp. Tiếp lấy phun trào sôi trào lôi điện đánh phía Sizer. Giga Drain, trung cực hấp thụ, Bullet Pan, viên đạn quyền, màu bạc lưu quang, lôi cuốn lấy lôi điện đánh vào Electrode trên thân thể. Sizer như là teleport, di động trong nháy mắt, xuất hiện tại trước người của nó. Ngóc đầu lên nhìn qua bị viên đạn quyền đả lên trời Electrode. Bên cạnh, Grovyle gánh gâu lầm không ngừng lan thân thể. Khắp khuôn mặt là thống khổ, nửa quỳ trên mặt đất. Nhưng hai tay lóe lên xanh nhạt sắc ánh sáng, chăm chỉ không ngừng ướp gióp, hấp thụ, gâu lầm thể lực đến bù đắp mình đã bị tổn thương. Đến cùng ai thua thiệt thật không nhất định. Thật nhanh, bảo tẩu tộc thủ lĩnh con người co rụt lại. Electrode dùng Gyrobo, xoắn ốp cầu, gâu lầm dùng Bulldoze, trọng đạp, Gyrobo, xoắn ốp cầu. Steel thuộc tính chiêu thức. Hiệu quả là tốc độ cùng đối phương chênh lệch càng nhiều tổn thương càng cao. Giữa không trung Electrode bắt đầu xoay tròn. Trùng điệp hướng trên đất Sizer ép đi. Bullet Pan, viên đạn quyền, Leaf Storm, báo lá. Kurotaku không có ý định lại kéo dài thêm. Sizer minh bạch trên nơ tâm ý. Song kìm cùng nhau xuất kích. Gọn gàng nện vào Electrode trên thân. Electrode lần nữa bay cao, gâu lầm thô ngắn chân trùng điệp hướng Grovyle trên đầu đạp mạnh. Nhưng ở sắp đụng phải nó đầu lâu thời điểm, bị một cỗ không biết tồn tại gió lốc thổi lên. Hai cái tròn vo đúng là cùng nhau bay lên bầu trời. Bảo tẩu tộc đầu lĩnh không nghĩ tới Kurotaku như thế ra sức. Hoảng hốt, hơi suy nghĩ hai giây sau quát, Explosion, vụ nổ lớn. Chung quanh bảo tẩu tộc sắc mặt hoàn toàn thay đổi, điên cuồng lui về phía sau. Grovyle trốn đến Sizer sau lưng. Iron Defense, tường sát, xem trò vui. Umbreon trước tiên mở ra hai cái thuẫn tới. Oanh, kịch liệt bạo tạc vang lên. Người khoác một kiện nặng nề phòng ngừa bạo lực áo, rụt lại đầu bảo tẩu tộc đầu lĩnh hơi kinh ngạc. Làm sao chỉ có một tiếng bạo tạc, sóng nhiệt quét sạch, tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Bảo tẩu tộc đầu lĩnh hướng địa phương chiến đấu nhìn lại. Thình lình nhìn thấy trên mặt đất có hai cái trên thân phả ra khói xanh viên cầu Pokemon. Trong đó gâu lầm trên thân tràn đầy rạn nứt vết tích, mà ở bên cạnh nó, Electrode khóe miệng phả ra khói xanh. Trên thân không có tự bảo qua vết tích. Hai cái viên cầu Pokemon trước mặt, toàn thân đỏ Sizer đầy đủ râu đầy đủ đuôi đứng tại chỗ. Song kìm chống đỡ tại ngực, sắc mặt bình thản, sau lưng nó, Grovyle mặt lộ vẻ ưu tư. Trên cánh tay lá cây có chút cháy đen, thế mà một con Pokemon đều vô sự. Bảo tẩu tộc đầu lĩnh trên mặt xẹt qua vẻ mặt bất khả tư nghị. Đây chính là Explosion. Vụ nổ lớn, a, làm sao có thể, Kurotaku trước mặt, màu xanh lá Protect, bảo vệ, vỡ vụn, vị này cưỡi mô tô giống như không quá được a. Trên mặt hắn mang theo một chút thần sắc trào phúng, bảo tẩu tộc đầu lĩnh khuôn mặt đỏ lên, ngươi, không nên quá đắc ý, vẫn chưa xong đâu, không xong. Kurotaku nhìn xem hắn đem hai cái mất đi năng lực chiến đấu Pokemon thu lại. mang lấy motor chậm rãi lui về sau đi. Lý đầu lĩnh, Lý đầu lĩnh đến rồi. Lý đầu lĩnh muốn cho đầu lĩnh rửa nhục a. Bên cạnh bảo tẩu tộc đột nhiên chấn phấn. Lý đầu lĩnh, Kurotaku xấu hổ, quay đầu nhìn lại, liền gặp được một đám bảo tẩu tộc bên cạnh lại tới một đám bảo tẩu tộc. Nhưng khác biệt chính là, bọn này bảo tẩu tộc phần lớn là chút nữ tính. Một cái áo khoác bên trên tràn đầy cái đinh, trên đầu đủ mọi màu sắc, trang họa phải cùng quỷ đồng dạng nữ nhân cưỡi mô tơ đi tới. Phế vật, nàng trừng mắt liếc bảo tẩu tộc đầu lĩnh. Bảo tẩu tộc đầu lĩnh nhếch miệng, cũng không dám cùng nàng đối mặt, cho nàng nhường ra đầy đủ không gian. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?